Phong Thần Châu, chương 2079, cái này rất đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân nhân của những ai hy sinh trong trận chiến này sẽ được Thanh Vân Tông che chở. Tất cả đều có thể đến Thanh Vân Tông và để lại địa chỉ. Nếu cần giúp đỡ, miễn là không làm trái đạo lý, Thanh Vân Tông chúng ta tuyệt đối không chối từ. Lời này vừa nói ra, đoàn người tức thì hô lên kinh ngạc, Tần Ninh đây là cho bọn họ một con đường vô ưu. Không cần lo toan, rất nhiều võ giả đều phải gánh vác hy vọng của một gia tộc, gia đình trên lưng, cho nên không dám liều mình ở đây. Nhưng Tần Ninh đã nói thế, có chết thì sợ gì. Không chỉ vậy, Thanh Vân Tông hứa hẹn, người chết đi là anh hùng cửu u, Thanh Vân Tông có thể mở rộng tông môn tuyển và nhận con cháu ở độ tuổi thích hợp trong gia tộc vào tông môn, tận lực bồi dưỡng. Đồng thời, chỉ cần trong nhà có võ giả, Thanh Vân Tông chúng ta sẽ đều cung cấp đan dược tương ứng để trấn an. Lần này, đoàn người cũng trở nên dõng dạc hơn nhiều. Tần Ninh đã nói đến mức này, bọn họ mà còn lui bước thì tu võ còn có ích lợi gì? Trận chiến diệt ma lần này là chức trách của một mình Tần Ninh sao? Không phải, là chức trách của võ giả trên toàn cửu U Đại Lục. Điều bọn họ bảo vệ là gia đình của mình. Nhưng Tần Ninh cũng có thể làm được hùng hồn đến bước này. Không thể không khiến người ta bội phục. Giết, giết, giết. Trong lúc nhất thời, tiếng hô vang lên khắp đài diệt ma, sát khí chấn thiên, Tịnh Ma Châu được phân phát xuống, hơn 3 vạn viên Tịnh Ma Châu, đối với mỗi một võ giả ở các cấp bậc đều là thần đan diệu dược. Tần Ninh lúc này cũng cảm thán, Phong Thần Châu mà cha để lại cho tới nay đều không có tác dụng gì, suốt 9 đời 9 kiếp chỉ ở trong đầu hắn, không nghĩ tới lần này lại có tác dụng lớn như thế, có thể tịnh hóa chiến sĩ ma tộc thành Tịnh Ma Châu tinh khiết. Không khác gì thần đan diệu dược, khôi phục thương tích, tăng cao tu vi, đến cả hắn năm đó cực kỳ hiểu rõ đan thuật nhưng cũng không tạo ra được đan dược hoàn mỹ như thế này. Năm đó, khi còn là cửu U Đại Đế, Phong Thần Châu mà mở ra thì hắn đã sớm tiêu diệt được đám ma tộc dưới lòng đất này rồi. Phong Thần Châu này chân chính mở ra, vẫn là sự tồn tại đời thứ 10 của bản thân. Cách chương